Rể quý trời cho, chương 1167, cút ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện nhận điện thoại, chỉ cảm thấy nghi ngờ, bình thường bố vợ không phải rất ghét mấy người nhà Hứa Vệ Quốc sao? Tại bây giờ lại muốn đi, nhưng anh cũng không từ chối, dù sao cũng là buổi gặp mặt gia đình, đi thì đi. Ngày sau đó Hứa Bích Hoài lái chiếc Mercedes-Benz của mình đi về phía khách sạn, trước khi lên xe đã gửi địa chỉ bọn họ gặp gỡ cho Lâm Thanh Diện. Nhân viên phục vụ ở cửa khách sạn đương nhiên đã từng gặp rất nhiều xe sang trọng. Sau khi nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz này, đương nhiên bọn họ hiểu rằng những người có thể lái chiếc xe thế này thân phận chắc chắn không bao giờ thấp. Quả nhiên, sau khi chờ đợi một lát, bọn họ liền thấy một đôi chân dài thẳng tắp từ cửa xe Mercedes-Benz bước xuống. Hôm nay Hứa Bích Hoài thật sự rất đẹp, cô mặc một bộ váy dài màu tím, nâng đỡ gương mặt xinh đẹp kia, thật giống như tiên nữ giáng chân. Hứa Bích Hoài vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả những ánh mắt của những người đàn ông ở đây. Trong phòng riêng ở tầng cao nhất, Hứa Thiên Địa đang không ngừng mời rượu Vương Dã Nhạc, mà giờ phút này, đúng lúc gia đình Hứa Bích Hoài đi vào phòng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Bích Hoài, Vương Dã Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người. Một người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ như Hứa Bích Hoài, ngay cả nhìn thôi anh ta cũng chưa từng nhìn thấy, nhìn thế này, Hứa Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh thật sự chẳng khác gì một người phụ nữ quê mùa. Vương Dã Nhạc lập tức đứng lên, hướng Hứa Bích Hoài hỏi. Vị này là ai? Hứa Lệ Lệ vừa nhìn thấy cảnh này, mặt mũi lập tức tức giận trả lời. Cô ta là Hứa Bích Hoài, là con của chú ruột Imo. Lúc này Vương Dã Nhạc mới nhận ra rằng hành động vừa rồi của anh ta thất thố đến mức nào, dù thế nào đi nữa anh ta cũng là người nhà họ Vương ở Tây Bắc, người đẹp thế nào mà chưa từng gặp qua. Vậy mà lại vì một người phụ nữ như vậy mà bối rối. Lúng túng ho khan vài tiếng, anh ta lần nữa ngồi vào vị trí của mình. Hứa Vệ Quốc nhanh chóng giới thiệu mấy người này cho Vương Dã Nhạc, khi ông ta giới thiệu Vương Dã Nhạc với gia đình Hứa Bích Hoài, đến ngay cả lỗ mũi cũng sắp vênh lên đến tận trời. Dù sao thân phận và địa vị của Vương Dã Nhạc chính là đặt ở đây. Nhất là khi đặt chung với Lâm Thanh Diện để so sánh, thân phận và địa vị đó, chắc chắn Lâm Thanh Diện không đủ khả năng để sánh được. Hứa Quốc Hoa vốn cho rằng lần này mời ông ta tới đây là muốn lấy lòng gia đình ông ta, không ngờ khi vừa mới xuất hiện, Hứa Vệ Quốc đã không ngừng ca ngợi con rể mới của gia đình bọn họ. Ông ta lập tức cảm thấy buồn cười, con hàng này sao có thể so sánh với Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện cũng đã đến khách sạn. Thực sự xin lỗi, tôi tới trễ. Lâm Thanh Diện đẩy cửa đi vào, nhưng lời xin lỗi này của anh chỉ để cho một mình Hứa Bích Hoài nghe. Ha ha ha, Lâm Thanh Diện, cậu tới thật sự muộn, phải tự phạt 3 chén, tôi có nghe nói tửu lượng của cậu rất tốt. Hứa Vệ Quốc lập tức đứng lên, hướng Lâm Thanh Diện nói, nếu như lúc này không biết nguồn gốc mối quan hệ giữa anh em nhà họ Hứa này rốt cuộc sâu sắc đến mức nào, nhìn thấy cảnh tượng gia đình hòa hòa thuận thuận thế này, chắc chắn sẽ cho rằng mối quan hệ của bọn họ vô cùng tốt đẹp. Lúc này Lâm Thanh Diện lại hoàn toàn không có ý định nói chuyện, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hứa Bích Hoài. Hứa Thiên Địa nhìn Lâm Thanh Diện dám phớt lờ lời nói của ba mình, lập tức khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, em rể, ba tôi nói chuyện với cậu, cậu bị điếc sao? Vốn Hứa Thiên Địa còn muốn giới thiệu một chút về thân phận của Vương Dã Nhạc, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện đứng dậy, quay đầu chừng Hứa Thiên Địa một cái. Cái nhìn này, giống như khối băng bên trong hầm băng, lập tức đâm thủng lớp phòng ngự trong lòng Hứa Thiên Địa. Anh ta lập tức bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, không hiểu tại sao ánh mắt của một người lại có thể sắc bén như vậy. Hứa Lệ Lệ thấy anh trai lắp bắp trong lòng cười lạnh. Lâm Thanh Diện, tên nhóc cậu thật sự không biết xấu hổ. Cô ta cố ý lắc lắc chiếc điện thoại trong tay mình với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt tràn đầy sự uy hiếp. Trước đó trong cuộc họp trao đổi khoa y, cô ta đã cảnh cáo Lâm Thanh Diện một lần, cô ta có bằng chứng ăn bám của A Nhi, mặc dù ở trước mặt cô ta, Lâm Thanh Diện không tỏ vẻ quan tâm chút nào, nhưng theo quan điểm của Hứa Lệ Lệ, đó chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi, nếu anh đã không sợ, cũng đừng trách tôi không khách khí. Hứa Lệ Lệ đứng dậy, đi đến bên cạnh Hứa Bích Hoài, vô tình hay cố ý đem điện thoại di động của mình đưa cho Hứa Bích Hoài, mở miệng nói. Hứa Bích Hoài, cô giúp tôi xem mấy tấm hình lúc trước tôi chụp thế nào. Hứa Bích Hoài nhận điện thoại, chỉ thấy ảnh chụp trên điện thoại di động, hoàn toàn không nhận ra người này là Hứa Lệ Lệ, bởi vì đã bị Photoshop đến mức các đường nét trên mặt đều thay đổi. Cô kéo ra sau, còn có rất nhiều tấm ảnh, đẹp me. Sở Nguyệt ngồi bên cạnh nghe được lời nói này, cũng nhanh chóng thò đầu qua thăm dò. Bà ta có thể nhận ra được, hôm nay Hứa Lệ Lệ cố ý nhằm vào Lâm Thanh Diện, nếu đã như vậy, đằng sau chắc chắn có trò hay. Quả nhiên, bức ảnh Lâm Thanh Diện đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp đã lọt vào tầm mắt của ba người. Vừa nhìn thấy tấm hình này, Sở Nguyệt đã giật lấy điện thoại của Hứa Lệ Lệ và giơ lên. Lâm Thanh Diện, cậu như vậy là đang cấu kết với những người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Hứa Lệ Lệ nhìn thấy cảnh này, làm ra vẻ hối hận. Hai, đều là tôi không cẩn thận chụp được. Các người đừng truyền ra ngoài, mau trả điện thoại lại cho tôi. Mà Hứa Vệ Quốc thấy con gái mình làm ra chuyện này, trong lòng cuối cùng cũng hiểu là có ý gì, ông ta không thể không tán thưởng trong lòng, con gái của mình thật sự quá tuyệt vời. Lâm Thanh Diện nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, anh không ngờ Hứa Lệ Lệ lại có thể hèn hạ như vậy. Hứa Bích Hoài, mặc dù ta không phải mẹ ruột con, nhưng cũng là dì con. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, chồng con ở bên ngoài vụng trộm, thật sự mất mặt. Sở Nguyệt cố ghen châm ngòi. Dì, có thể dì không hiểu rõ về Lâm Thanh Diện rồi, anh ấy không phải loại người như vậy. Hứa Bích Hoài vội vàng giải thích cho Lâm Thanh Diện. Sở Nguyệt hơi động lòng, ghé mắt liếc Hứa Quốc Hoa một cái, ánh đỏ trong mắt lập tức lóe lên. Hứa Quốc Hoa giống như bị điều khiển từ xa, thân thể lung lay, máy móc đứng lên, nổi giận nói, Lâm Thanh Diện. Lúc con gái của tôi gặp khó khăn, câu lại tiêu dao ở bên ngoài. Còn muốn con gái tôi giúp cậu che giấu, đồ không biết xấu hổ. Ly hôn, hai người nhanh chóng ly hôn cho tôi. Tất cả những thứ này đều không bình thường, đương nhiên là không thể che giấu được con me của Lâm Thanh Diện. Thương nguyên giới, cổ thuật. Chẳng trách ba vợ Vân luôn kỳ lạ, trước đó luôn lấy lòng anh bằng mọi cách, bây giờ lại ghét bỏ như vậy, có vẻ như đã bị trúng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện lườm Sở Nguyệt một cái, xem ra người mẹ vợ mới này, địa vị rất không đơn giản. Chỉ có điều rốt cuộc bà ta muốn làm gì đây? Ly hôn, ba, không nghiêm trọng như vậy chứ? Hứa Bích Hoài cầm bức ảnh trên bà lên, cẩn thận phân biệt và nói. Ba, con nhớ ra rồi, đây là bạn của Lâm Thanh Diện, trước đó cũng con đã từng gặp. Lâm Thanh Diện không ngờ Hứa Bích Hoài lại tin tưởng mình như vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Chỉ cần bà xã tin tưởng anh, cho dù người khác nói thế nào, đối với Lâm Thanh Diện mà nói, đều không cần thiết. Cách chương.